Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng âm mê sao. Hắn ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, tại đỉnh đầu hắn phía trên, hư không bên trong vô số trứng trùng ngay tại hấp thụ lực lượng. Trùng tộc, một khi đại quy mô hình thành. Như vậy thì sẽ giống như châu chấu, vô cùng vô tận. Lần này tính toán chiến ra người, thế lực sau lưng, rất là cường đại. Một cái bóng mờ, liền có thể điểm giết bộc phát ra tuyệt đỉnh thần vương cảnh lực lượng vấn thiên địch, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Nhưng là đối phương chỉ là âm thầm tính toán. Như vậy tất nhiên kiêng kỵ cái này chiến ra. Đã đối phương kiêng kỵ chiến ra, như vậy thì sẽ không đích thân xuất thủ, mà lại phái ra người, tuyệt đỉnh thần vương cảnh cường giả đều rất ít, bằng không, cũng không cần vây giết kia chiến ra nhị ra. Đây cũng là vì cái gì Tô Thần dám cầm xuống chiến mộ tuyết nguyên nhân. Kia Tào Thanh tra được chưa? Tại bên cạnh hắn chiến mộ tuyết nói. Tra được. Hắn hiện tại cùng vụ hồn điện người cùng một chỗ, chính là tập kích người kia vụ hồn điện phương Bắc điện tư đồ trạch cùng một chỗ, bất quá bọn hắn giống như đang chờ đợi. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, chiến mộ tuyết sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lúc trước nàng còn hy vọng, hai người này chỉ là nhằm vào nàng, nhưng là cùng âm mê xào bên này đã thả ra tin tức, nàng ngay tại cùng âm mê xào. Tư đồ trạch cùng kia Tào Thanh đều vô dụng động. Cái này lần nữa khẳng định bọn hắn lúc trước phỏng đoán, đối phương mục đích cuối cùng nhất, không phải nàng, mà là chiến gia nhị gia. Căn cứ thời gian suy tính, ta kia nhị thúc, hẳn là hôm nay liền có thể đến lớn địa huyền vực. Ngươi nói bọn hắn sẽ ở địa phương nào, tập kích nhị thúc ta? Chiến mộ tuyết nói. Ngươi nhị thúc, đã tiến vào địa huyền vực, khẳng định liền biết, ngươi tại cùng âm mê xào, nói như vậy, hắn sẽ trực tiếp đến đây cùng âm mê xào. Đối phương muốn tính toán hắn, thích hợp nhất vị trí, nên tại cùng âm mê xào bên ngoài. Tô Thần mở miệng nói. Cùng âm mê xào bên ngoài. Như vậy, đại chiến sợ rằng sẽ đối cùng âm mê xào sinh ra ảnh hưởng. Chiến mộ tuyết ánh mắt nhìn về phía trong hư không, lít nha lít nhít điểm sáng, nhìn xem cũng làm người ta kinh hãi, bất qua những này trứng trùng cảnh giới dưới đáy, một tuyệt đỉnh thần vương cường giả, một kích phía dưới, liền có thể hủy diệt vô số. Cho nên nàng lo lắng, đại chiến dẫn động những này trứng trùng biến hóa, cho cùng âm mê xào tạo thành ảnh hưởng. Không cần lo lắng, những này trứng trùng sẽ ở đại chiến thời điểm, tiến vào thiên si cực nghiệp các hạ thần quốc bên trong. Tô Thần mở miệng nói. Thiên si cực nghiệp thần quốc. Thiên si cực nghiệp bước vào thần vương cảnh. Chiến mộ tuyết trong thần sắc mang theo chấn kinh chi sắc, thiên si cực nghiệp nàng lúc trước cũng đã gặp qua, lúc ấy đối phương cảnh giới tại nửa bước thần vương cấp độ. Thế nhưng là bây giờ lại bước vào thần vương cảnh, đây cũng quá nhanh. Nửa bước thần vương cường giả, rất nhiều người đều sẽ bước vào, nhưng là thần vương muốn bước vào thần vương cấp độ không phải dễ dàng như vậy. Không chỉ có là thiên si cực nghiệp các hạ, liền ngay cả ái họa nữ nhung, cũng bước vào thần vương cảnh. Ta bên này, không sai biệt lắm có ba tên thần vương cảnh cường giả. Tô Thần mở miệng nói. Trong này Tô Thần chỉ là tính cả, thiên đô vũ quân La Hầu. Không có tính cả thiên sách chân long, thiên giả cùng địa giả. Ba tên thần vương cảnh cường giả. Nghe được Tô Thần nói như thế. Chiến mộ tuyết trên mặt không khỏi trầm tĩnh lại. Hắn lúc trước là có chút lo lắng, dù sao đối phương vây giết nàng nhị thúc, nhất định là làm chuẩn bị. Bây giờ Tô Thần bên này có ba tên thần vương cảnh cường giả, đến lúc đó cũng có thể xuất kỳ bất ý. Đa tạ. Chiến mộ tuyết hướng phía Tô Thần nói cảm ơn. Tô Thần chỉ là thần quân cảnh. Lại trợ giúp hắn điều động ba tên thần vương cảnh cường giả. Mặc dù nàng bây giờ đã ủy thân cho Tô Thần, nhưng là cũng biết, Tô Thần điều động những người này, cũng muốn nỗ lực. Không sao, đây là ta phải làm. Cũng không biết, đối phương quy mô, bất quá ta cũng thông chi những người khác, hy vọng bọn họ cũng có thể kịp thời đuổi tới. Bất quá kia Tào Thanh cùng vụ hồn điện người hội tụ vào một chỗ, lần này đối phó ngươi nhị thúc, chỉ sợ vụ hồn điện người cũng sẽ xuất thủ. Tô Thần mở miệng nói. Vụ hồn điện lúc trước mặc dù không có thể hiện ra mạnh cỡ nào lực lượng, nhưng lại nhất định không thể coi thường. Vụ hồn điện. Năm đó cùng đế thần chiến cung từng có một trận chiến, lúc ấy vụ hồn điện phương Bắc điện chủ, bị Đế Gia gia chủ chém giết, sau đó vụ hồn điện Phương Bắc Điện liền ẩn nấp, không còn khiêu khích đế thần chiến cung. Cho tới nay song phương đều bình an vô sự. Lần này có lẽ là có giúp đỡ, cho nên bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chiến Mộ Tuyết nói, như vậy sao? Tô Thần nghe vậy khẽ chau mày. Vụ hồn điện Phương Bắc Điện điện chủ đều bị đế thần chiến cung Đế Gia gia chủ chém giết, như vậy song phương thù, cái kia hẳn là xem như tử thù. Lần này đối phương tất nhiên sẽ xuất thủ. Là ai cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Không nghĩ tới, các ngươi đế thần chiến cung lại có nhiều như vậy đối thủ. Tô Thần nhìn xem Chiến Mộ Tuyết nói. Ta còn tưởng rằng ngươi biết những người này, bất quá bây giờ hối hận cũng vô ích, ngươi đã tham dự trong đó. Chiến Mộ Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Là tham dự trong đó, Thái Cổ Tinh Vực bản thân liền rất tàn khốc, cùng Âm Mê Xào cùng Thiên Đô muốn phát triển. Không thể chỉ là căn nhà nhỏ bé tại Địa Huyền Vực, cho nên nhất định phải xông ra tên tuổi. Tô Thần mở miệng nói. Chiến gia nhị gia, Chiến Vô Địch xuất hiện tại Địa Huyền Vực, chính hướng phía cùng Âm Mê Xào mà đến. Lúc này, Tô Thần thu được tin tức, ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên nói. Nhị thúc ta đến, còn tới nơi này, xem ra đối phương thật sự là muốn ở chỗ này, đối nhị thúc ta xuất thủ. Chiến Mộ Tuyết thần sắc biến đổi. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đối phương mưu tính lâu như vậy xuất động lực lượng tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta muốn đi mê tổ bên ngoài quan sát một chút không? Tô Thần đối Chiến Mộ Tuyết nói. Khẳng định là muốn nhìn, ta rất muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng có thế nào thủ đoạn. Ầm ầm. Chiến Vô Địch trên thân khí thế bộc phát, không có một chút điểm giữ lại, quanh thân chung quanh hư không, lập tức bị hóa thành hai đạo màu đỏ thẫm hư không khe hở. Rất nhanh, liền xuất hiện tại cùng Âm Mê Xào bên ngoài. Ánh mắt quang mang chớp động, thi triển thần nhãn thần thông, dò xét cùng Âm Mê Xào. Cái này, đương nhiên nhìn thấy cùng Âm Mê Xào nội bộ vô tận chứng trùng thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới tại cái này Địa Huyền Vực, lại còn có thể gặp được dạng này thế lực. Trong giọng nói mang theo kinh ngạc, nhị gia, đúng vào lúc này. Tại Chiến Mộ Tuyết bên cạnh nam tử trung niên hiện thân, giờ phút này nam tử trung niên thần sắc chật vật, hai mắt có chút phiếm hắc, giống như bao lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Tào Thanh, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Mộ Tuyết tại cái này cùng Âm Mê Xào, ngươi dò xét sao, tin tức này có phải thật vậy hay không? Chiến Vô Địch ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nam tử trung niên nói. Thuộc hạ cũng không biết, lúc ấy chúng ta nhận tập kích, thuộc hạ liều chết lật phản kháng, để tiểu thư đi trước. Nhưng là thuộc hạ xông ra vòng vây về sau, lại không tìm tới tiểu thư. Tùy theo cái này cùng Âm Mê Xào liền tràn ra tin tức, nói Mộ Tuyết tiểu thư tại cùng Âm Mê Xào bên trong. Tại bên cạnh hắn nam tử trung niên mở miệng nói. Oanh! Đang nghe nam tử trung niên. Ngươi nói, ngươi còn không có đi vào, không biết Mộ Tuyết có hay không tại bên trong. Nghe vậy, kia Chiến Vô Địch khí huyết trên người sôi trào tránh ra. Cả người trên thân khí tức cũng bắt đầu trở nên ngang ngược, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía nghèo mê tổ phương hướng. Oanh! Một cỗ khí tức khủng bố rơi vào trung niên nam tử kia trên thân. Bành! Nam tử trung niên thân thể tại thời khắc này, trực tiếp hạ xuống, nện ở một viên vứt bỏ tinh thần phía trên. Chương 353, giả chiến vô địch, nhìn thấu, nổi giận. Chỗ tối! Cùng nam tử trung niên cùng một chỗ đến đây Tư Đồ Trạch, thấy cảnh này, toàn thân một cái run rẩy. Khí tức thật là khủng bố, có thể đem nhục thân tu luyện tới cấp độ này, cái này Chiến Vô Địch, tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ bên trong tất nhiên cũng là cường giả, lần này đối phó hắn, sợ rằng sẽ chết không ít người. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, đè xuống trong nội tâm sợ. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chiến Vô Địch. Giờ phút này, kia Chiến Vô Địch đưa tay, vồ một cái về phía kia vứt bỏ tinh thần. Trong tinh thần vừa mới rơi xuống phía dưới nam tử trung niên bị một chảo này bắt lại trở về. Nam tử trung niên thân thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Phế vật, làm sao phái người như ngươi đến bảo hộ Mộ Tuyết nha đầu kia? Chiến Vô Địch hừ lạnh một tiếng, đem đối phương để ở một bên. Bản tọa chiến gia Chiến Vô Địch. Lúc này, Chiến Vô Địch thanh âm quanh quẩn, hướng phía cùng Âm Mê Xào bên trong mà đi. Nhị thúc ta đến rồi. Bên này. Chiến Mộ Tuyết nghe được thanh âm Chiến Vô Địch, trên mặt lộ ra nét mừng, đối Tô Thần nói, chúng ta bây giờ liền ra ngoài. Đi. Tô Thần gật đầu, nhưng lại là ánh mắt có chút ngưng tụ. Dựa theo đạo lý, đối phương là hẳn là xuất thủ, vì cái gì không có xuất thủ đâu. Đi theo Chiến Mộ Tuyết bay ra cùng Âm Mê Sào. Hai người dậm chân ở trong hư không. Mộ Tuyết, người nhà đầu này, không có xảy ra chuyện, vì cái gì không quay lại về gia tộc đâu. Làm hại ngươi nhị thúc, như vậy vội vã chạy đến, nguyên lai ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Chiến Vô Địch cười lớn nói. Tiểu tử này là ai? Lúc này, Chiến Vô Địch nhìn thấy tại Chiến Mộ Tuyết bên cạnh Tô Thần mở miệng nói, ngữ khí có chút lạnh lẽo. Tại hạ Tô Thần. Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần. Kia Chiến Vô Địch trong miệng mặc niệm một chút, thần hồn chi lực ở trên người Tô Thần đảo qua, khẽ chau mày. Cảnh giới có chút yếu đi. Hắn lên tiếng nói. Mộ Tuyết, đi, cùng ta trở về Chiến gia. Hắn đối Chiến Mộ Tuyết nói. Nhị thúc, người đuổi đến một đường, Tô Thần bên này vừa vặn chiêu đãi ngươi một chút, còn có nhị thúc kia Tào Thanh là phản đồ, trước đem hắn cho thanh lý mất. Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Bây giờ nàng cùng Tô Thần đã cùng một chỗ. Nàng cần vì Tô Thần suy nghĩ một chút, nếu như có thể tranh thủ nàng nhị thúc đồng ý, nói như vậy, nàng cùng Tô Thần lực cản cũng sẽ nhỏ một chút. Giờ khắc này, kia Chiến Vô Địch ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Thần. Mà đang nhìn hướng Tô Thần thời điểm, ngón tay hắn một điểm. Lập tức một đạo kinh khủng chùm sáng từ ngón tay hắn bên trong mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng kia Tào Thanh mi tâm. Kia Tào Thanh thân thể, lần nữa hướng phía dưới phế tích trong tinh thần rơi xuống. Bành! Thi thể rơi xuống tại tinh thần phía trên. Cái này, đây là có chuyện gì? Từ một nơi bí mật gần đó Tư Đồ Trạch thấy cảnh này, biến sắc. Hắn hoàn toàn không biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao cùng tưởng tượng không giống. Bọn hắn không phải đến vây giết Chiến Vô Địch sao? Làm sao lập tức liền bị người giải quyết rơi? Cái này cùng kế hoạch hoàn toàn không giống. Hắn giờ phút này đầu óc trống rỗng. Dạng này liền giải quyết. Tô Thần thấy cảnh này, cũng là thần sắc kinh ngạc. Dựa theo đạo lý không phải như vậy. Làm sao lại cứ như vậy bị giải quyết hết đây? Điều tra một chút thi thể kia. Tô Thần bí mật truyền âm cho địa giả. Giờ phút này, kia vứt bỏ tinh thần trong lòng đất, địa giả ngay tại trong địa mạch tâm. Địa giả không có ở cùng Âm Mê Sào bên trong, mà là chiếm cứ chung quanh cái này vứt bỏ tinh thần ở trong đó tu luyện. Dung hợp thanh mang thần đàm về sau, hắn liền bước vào thần vương cảnh. Nơi này tu luyện tiến hành quen thuộc tự thân lực lượng. Đạt được Tô Thần đưa tin. Hắn thần hồn chi lực lập tức rơi xuống kia rớt xuống thi thể thân thể bên trên. Điều tra về sau, thần sắc cứng lại. Chủ thượng, không tốt, đây chẳng qua là một cái bình thường khôi lỗi thân thể, tại giết trước đó, liền không có ý thức. Địa giả đang tra dò xét về sau, thần sắc khẽ giật mình, lập tức truyền âm nói. Bên này, Tô Thần khi lấy được địa giả truyền âm về sau, biến sắc. Nếu như thi thể kia là giả Tào Thanh, như vậy cái này Chiến Vô Địch, chỉ sợ. Bên này, tại hắn phía trước Chiến Mộ Tuyết đã phải nhờ vào gần Chiến Vô Địch. Mà Chiến Vô Địch trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ là kia đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia lăng lệ. Hai tay hướng phía Chiến Mộ Tuyết mà đi. Mà đúng lúc này đợi, Tô Thần đột nhiên xuất thủ. Một phát bắt được Chiến Mộ Tuyết, thân hình cấp tốc lui lại. Ngươi là ai, ngươi không phải Chiến Vô Địch. Hắn cáu kỉnh nói. Mà tại trong ngực hắn Chiến Mộ Tuyết, cũng là thần sắc khẽ giật mình, nàng không có minh bạch Tô Thần vì cái gì nói như thế. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi nói ta không phải Chiến Vô Địch. Xem ra, là ngươi đang tính kế Mộ Tuyết. Mộ Tuyết, chẳng lẽ ngươi không biết mình nhị thúc sao? Chiến Vô Địch sắc mặt khó coi, ánh mắt bên trong lộ ra phẫn nộ. Một cái nhỏ yếu sâu kiến, cũng dám hoài nghi bản tọa, ngươi là ai? Phẫn nộ Chiến Vô Địch, ánh mắt sau đó nhìn về phía Tô Thần, trên thân khí tức tăng vọt, hướng phía Tô Thần uy áp mà đi. Nhị thúc, dừng tay. Tại Tô Thần trong ngực Chiến Mộ Tuyết, lập tức nói. Mộ Tuyết, tiểu tử này tại mê hoặc ngươi, để cho ta giết hắn. Chiến Vô Địch mở miệng nói. Tô Thần đây là có chuyện gì? Bên này Chiến Mộ Tuyết truyền âm cho Tô Thần đạo. Tại nàng ấn tượng bên trong, Tô Thần là một cái rất lãnh tĩnh người. Hắn nói như thế hẳn là phát hiện cái gì. Cỗ kia rơi xuống tại tinh thần phía trên thi thể, ta đã để cho người ta dò xét, kia là một bộ khôi lỗi thân. Tô Thần trầm giọng nói. Cái gì? Chiến Mộ Tuyết thần sắc hơi đổi. Ánh mắt nhìn về phía Chiến Vô Địch, nhưng là nàng trên người Chiến Vô Địch không có phát hiện bất kỳ dị thường, người này cho nàng cảm giác chính là nàng nhị thúc. Nhưng là Tô Thần, nàng cũng sẽ không tin. Dù sao nàng hiện tại là Tô Thần nữ nhân, Tô Thần không cần thiết hại nàng. Nhị thúc. Ta nhớ được khi còn bé, tại chúng ta chiến ra phía sau núi, có một chỗ cổ đầm, người mang theo ta tiến vào bên trong một lần, ở trong đó có cái gì? Chiến Mộ Tuyết nhìn về phía Chiến Vô Địch mở miệng nói. Hiện tại chỉ có thể kiểm tra một chút. Mộ Tuyết, người đây là tin tưởng hắn, mà không tin ngươi nhị thúc. Ngươi đã bị tiểu tử này mê hoặc tâm trí. Ta trước hết giết tiểu tử này. Kia Chiến Vô Địch không có trả lời Chiến Mộ Tuyết, mà là hướng phía trước trực tiếp bước ra một bước, nhục thân lực lượng tại thời khắc này thôi động tới được đỉnh phong trạng thái, mênh mông khí tức giống như thần chỉ hàng thế, quanh mình không gian im ắng phá toái, hết thảy tất cả đều là hóa thành bụi bặm. Mà Tô Thần cùng Chiến Mộ Tuyết tại cỗ lực lượng này phía dưới, bị một cỗ cường đại lực trường chia cắt. Hai người ngắn ngủi phân đến. Hô, lúc này, kia Chiến Vô Địch cánh tay phải vung ra một quyền. Giống như cùng sao băng rơi xuống mặt đất, tôi khô lạp hủ lực lượng. Giờ khắc này Tô Thần sắc mặt đột biến. Đối phương một quyền này, lực lượng vô cùng cường đại, hắn chỉ thấy một đạo to lớn quyền ảnh bao phủ mà tới. Làm càn, mà liền tại giờ khắc này. Một đạo to lớn kim sắc ấn ký tại Tô Thần xuất hiện trước mặt, hướng phía hướng về Tô Thần nắm đấm oanh kích mà đi. Oanh, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, mẫn diệt kình phong tràn lan ra. Thiên địa chấn động, hư không run rẩy. Chung quanh bọn họ hư không, tại cái này hai cỗ lực lượng tác động đến dưới, không đến một cái hô hấp, toàn bộ sụp đổ, hình thành lỗ đen. Tô Thần cùng Chiến Mộ Tuyết thân thể thì là bị một vệt kim quang hộ vệ lấy. Sau một thời gian ngắn, chung quanh hư không mới khôi phục bình thường. Tại Tô Thần trước mặt của bọn hắn, ái họa nữ nhung thân ảnh chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chiến Vô Địch. Trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Chương 354, bá đạo Chiến Vô Địch, thân thể cường hãn. Oanh, không có nhiều lời. Một trưởng vỗ ra. Một đạo to lớn thủ ấn, hướng phía kia Chiến Vô Địch mà đi. Kia Chiến Vô Địch nhìn thấy ái họa nữ nhung thân ảnh, ánh mắt cũng lạnh lẽo, trong đôi mắt sắc mặt giận dữ bạo khởi, đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng cái kia kim sắc thủ ấn đụng vào nhau. Hai cỗ ba động tại nắm đấm này cùng thủ ấn chung quanh không ngừng tràn ngập. Phá cho ta. Kia Chiến Vô Địch hét lớn một tiếng. Tiếp theo hơi thở. Bàn tay lớn màu vàng óng giống như đến lọt vào cường đại cực hạn công kích, xuất hiện một vết nứt, theo vết rách xuất hiện, cuối cùng ầm vang phá toái. Đại ấn vỡ nát. Phản chấn lực lượng đánh thẳng tới. Ái họa nữ nhung thân thể hơi chấn động một chút, nhưng là thân thể lại một mực đứng tại chỗ, cũng không lui lại một bước. Tùy ý kinh khủng dư ba lực lượng va chạm thân thể của nàng. Cùng âm mê xào. Đây không phải chuyện của các ngươi tham dự trong đó, kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Kia ra quyền sau Chiến Vô Địch, nhìn xem ái họa nữ nhung nói. Ngươi là ai? Tại sao muốn giả trang nhị thúc ta? Trên thân Chiến Mộ Tuyết kim quang biến mất, nhìn xem kia Chiến Vô Địch nói. Trong lòng có chút vội vàng. Đối phương làm bộ nàng nhị thúc. Như vậy nàng nhị thúc, bây giờ chỉ sợ gặp nguy hiểm. Vốn là muốn cầm xuống ngươi, uy hiếp Chiến Vô Địch, không nghĩ tới bị tiểu tử này làm hỏng. Tô Thần, ta nhớ kỹ ngươi danh tự. Kia Chiến Vô Địch nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt lạnh lùng. Vừa mới chỉ là kém một bước, hắn liền có thể bắt giữ Chiến Mộ Tuyết, không nghĩ tới lại bị Tô Thần làm hỏng. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy đối phương nói như thế. Ái họa nữ nhung trên thân khí tức bộc phát. Kinh khủng thần quốc thân ảnh ở sau lưng nàng nổi lên. Bước chân khẽ động. Ái họa nữ nhung lôi cuốn vô song uy thế hướng phía đối phương vào tới. Lực lượng khổng lồ tòng thần quốc chi bên trong phun trào mà ra. Trực tiếp quanh quẩn tại trên thân thể, vĩ ngạn thân thể giống như đen nhánh rượu nhật, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Không được. Cảm nhận được một kích này ẩn chứa đáng sợ lực lượng, kia Chiến Vô Địch biến sắc. Lúc này... Hắn đã không lo được nổi giận. Phải cẩn thận đối phó ái họa nữ nhung. Oanh! trên thân lực lượng bộc phát. Một đạo to lớn màu đỏ thấm thần quốc hư ảnh sau lưng hắn nổi lên. Đấm ra một quyền. Trên nắm tay, màu đỏ thấm năng lượng chớp động. Oanh! Hai người nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Lần này hai người thân thể đồng thời nhanh lùi lại. Tại nhanh lùi lại quá trình bên trong, kia chiến vô địch thân ảnh bắt đầu dần dần biến hóa, cuối cùng hóa thành một dáng người khôi ngô lão giả bộ dáng. Lão giả thân thể bên trên lực lượng ba động lấp lóe. Nhục thân cũng là tu luyện tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Cực huyền thiên. Đáng chết, ngươi dám giả trang ta. Đúng vào lúc này, một đạo nổi giận thanh âm từ hư không bên trong truyền đến. Tùy theo một đạo người mặc thanh bào nam tử trung niên trong nháy mắt xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia khôi ngô lão giả. Chiến vô địch, ngươi tới thật đúng là nhanh, nguyên bản còn muốn lấy thừa dịp ngươi tới một chút khe hở, cầm xuống chiến mộ tuyết, uy hiếp ngươi đâu. Không nghĩ tới bị một tin tức phá hủy. Được xưng là cực huyền thiên lão giả lạnh giọng nói. Cũng không có bởi vì chiến vô địch xuất hiện, thần sắc xuất hiện quá sóng lớn động. Mục đích của bọn hắn chính là vây công chiến vô địch. Chỉ cần cầm xuống chiến vô địch, chiến mộ tuyết, còn có cái này cái gì cùng âm mê xào đều có thể trấn áp. Tiểu tử. Lúc này, chiến vô địch ánh mắt nhìn về phía đã đứng ở chiến mộ tuyết bên cạnh trên thân Tô Thần. Mặc dù ta không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng là tiểu tử ngươi không tệ. Chiến vô địch nhìn về phía Tô Thần nói. Mộ tuyết, hắn là ngươi lựa chọn phu quân. Chiến vô địch sau đó nhìn về phía chiến mộ tuyết nói. Chiến mộ tuyết gật đầu. Mặc dù nàng là vì trợ giúp nàng nhị thúc, nhưng là nếu như trong lòng không nguyện ý, nàng cũng sẽ không ủy thân cho Tô Thần. Dù sao nàng kiểu gì cũng sẽ lấy chồng. Gả một cái thuận mắt cũng không tệ. Huống chi. Đoạn thời gian này cùng Tô Thần ở chung, Tô Thần xác thực cũng hấp dẫn nàng. Như vậy sao? Bất quá lần này, còn không biết có thể hay không thoát khốn đâu. Đến lúc đó, ta lại trợ giúp các ngươi mở ra thông đạo, để các ngươi thoát đi. Lúc này, tại Tô Thần cùng chiến mộ tuyết bên tai vang lên chiến vô địch thanh âm. Chiến vô địch đã cảm giác được chuyện không tầm thường. Cực huyền thiên đều bị người an bài. Như vậy đối phương nhất định còn có thủ đoạn khác. Chiến gia nhị gia chờ ngươi thật lâu rồi. Đúng vào lúc này, hư không xuất hiện khe hở, toàn thân áo trắng Tào Thanh từ trong cái khe đi ra. Trên thân khí tức bành trướng, ánh mắt lăng lệ, giờ phút này thể hiện ra thần vương khí tức. Tào Thanh, ngươi là thần vương cường giả, hảo thủ đoạn, xem ra các ngươi mưu tính ta chiến gia rất lâu. Chiến vô địch nhìn xem xuất hiện Tào Thanh nói. Chiến gia đáng giá chúng ta dạng này mưu tính. Chiến vô địch, cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, chúng ta có lẽ sẽ còn lưu chiến mộ tuyết một mạng, nếu không động tay đến, chiến mộ tuyết mệnh, liền không tiện đem khống. Tào Thanh mở miệng nói, hô, mà đúng lúc này đợi. Đột nhiên hư không bên trong. Một đạo ngân sắc kiếm quang xuất hiện, vừa xuất hiện bộc phát ra kinh thiên động địa sắc bén khí tức. Diệt. Trường kiếm từ trước mắt chém xuống, tựa như có thể đem thời gian đều cho chém vỡ, kiếm khí thẳng tắp hướng về chiến vô địch lao xuống quá khứ. Mắt thấy cái kia đáng sợ kiếm khí phá không đánh tới. Chiến vô địch không hề sợ hãi, tay phải chỉ là nâng lên. Cùng kia chém tới kiếm quang đụng vào nhau. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, chỉ là nhục thân lực lượng. Răng rắc. Phá toái tiếng vang truyền đến, chỉ gặp kia kinh thiên kiếm khí lại như cùng gốm sứ vỡ vụn thành từng mảnh. Lại nhìn chiến vô địch tay phải. Tay phải của hắn phía trên, không có bất kỳ cái gì vết thương. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể lấy nhục thân, liền ngăn trở ta kiếm phong mang? Lúc này, một đạo người mặc áo bào tím thân ảnh, từ một chỗ hư không đi ra, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, trên trường kiếm kiếm quang lưu chuyển. Kia xuất hiện thân ảnh, thần sắc kinh hãi. Kiếm của hắn, không là bình thường kiếm, kém một chút liền có thể tấn cấp thần vương khí. Cho nên bản thân liền sắc bén, phối hợp tự thân lực lượng, một vị thần vương, nếu như xuất kỳ bất ý lời nói, hắn có thể một kiếm đem đối phương chém thành hai nửa. Coi như chém giết không được đối phương, cũng có thể đem đối phương trọng thương. Nhưng giống chiến vô địch như vậy, nhục thân liền ngăn trở hắn một kiếm này, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều nữa đâu. Chiến vô địch cười lạnh, không có nhìn đối một chút. Nhưng là trong lòng của hắn lại là hơi kinh hãi, mặc dù vừa mới nhìn như, bàn tay hắn không tổn hao gì, nhưng là một cỗ nhói nhói lại tại trong lòng bàn tay xuất hiện. Tại hắn bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ về sau, một mực không tìm được thời cơ đột phá, cho nên hắn bắt đầu rèn luyện nhục thân của mình, bây giờ nhục thể của hắn đã cường đại đến một cái phi thường đáng sợ hoàn cảnh, có thể so với thần vương khí lực lượng. Đối phương vừa mới một kích, mặc dù không có phá vỡ hắn phòng ngự, nhưng là kiếm khí lại làm cho bàn tay hắn nhói nhói, có thể thấy được bất phàm. Đối phương còn không có bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, liền có thể uy hiếp được nhục thể của ta, xem ra nhục thể của ta còn chưa đủ mạnh, còn cần tiếp tục rèn luyện. Chiến vô địch thầm nghĩ lấy. Đương nhiên, giờ khắc này, đáy lòng của hắn cũng là trầm xuống. Từ xuất hiện người, hắn có thể nhìn ra, lần này đối phương chuẩn bị sung túc. Chỉ sợ đằng sau còn có người mạnh hơn. Ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, liếc nhìn bốn phía. Còn có cái gì đều cùng lúc xuất hiện đi, bằng không, các ngươi còn chưa đủ lão phu một quyền một cái. Chiến vô địch thần sắc bá đạo, ầm ầm, tại thời khắc này. Trên người hắn khí tức cũng toàn bộ mở ra, hình thành một cỗ kinh khủng uy áp hướng phía xuất hiện ba người bao phủ tới, hắn muốn bức bách những người khác hiện thân. Chương 355, quyền phá thương khung, giống phá lợi kiếm. Khí tức cực lớn bộc phát, ba người thần sắc biến đổi, cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Trên thân khí kình bộc phát hình thành cương khí ngăn cản, chiến vô địch bạo phát đi ra khí tức uy áp. Chỉ là tại bọn hắn càng ngăn cản, trong lòng càng là chấn kinh. Bọn hắn bạo phát đi ra khí kình hình thành khí cương, tại chiến vô địch uy áp phía dưới, vậy mà bắt đầu rạn nứt ra, răng rắc dần dần vỡ vụn. Nhục thân khí kình áp bách, mạnh như vậy, không thể bị động phòng ngự. Tại thời khắc này, kia xuất hiện trước nhất giả mạo chiến vô địch lão giả cực huyền thiên mở miệng nói. Bản thân hắn cũng là tu luyện nhục thân thần vương cảnh cường giả. Biết, tiếp tục như vậy, đối bọn hắn không có lợi. Người người đều đến đi, xuất thủ. Cực huyền thiên đối Tào Thanh mở miệng nói. Yên tâm, đến, tùy thời xuất thủ, bất quá cũng cần thăm dò một chút cái này chiến vô địch, có hay không viện binh. Tào Thanh mở miệng nói. Tốt, vậy lão phu trước hết xuất thủ. Thiên cực bá quyền, oanh. Kia cực huyền thiên khẽ quát một tiếng, trên thân khí tức bộc phát, nóng bỏng kim sắc quang mang tại hắn thân thể bên trên bạo phát đi ra. Một đạo to lớn thân ảnh vàng óng sau lưng hắn nổi lên, cực huyền thiên là thần vương cảnh cường giả, nhưng là hắn tu luyện cùng người khác không giống, hắn tu luyện ra mình chiến thân, hơn nữa còn đem mình thần quốc dung nhập vào chiến trên khuôn mặt, dạng này hắn, trên thân lực lượng đạt tới một loại kinh khủng địa phương. Vì cái gì lúc trước hắn giả trang chiến vô địch thời điểm, bộc phát ra kinh khủng nhục thân lực lượng. Oanh! To lớn nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng hướng phía chiến vô địch mà đi. Một quyền này, đem hư không che lấp. Nhìn thấy một màn này, chiến vô địch thấy thế, trong đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh. Liền ngươi cũng nghĩ cùng ta chiến, ngươi lại trở về tu luyện mấy trăm năm, không thành tuyệt đỉnh thần vương, liền dám ra tay với ta, ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Chiến vô địch hừ lạnh một tiếng, đưa tay, bành, bành, bành. Tại thời khắc này, chiến vô địch thân thể bên trên xuất hiện bành bành bành thanh âm. Nhục thể của hắn lực lượng tại hội tụ. Từng đạo kinh khủng khí kình lưu chuyển đến chiến vô địch nâng tay lên trên cánh tay. Giờ khắc này, nắm đấm của hắn giống như kình thiên trụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn. Còn không có ra quyền, liền bộc phát ra như thế lực lượng, cái này chiến vô địch. Một bên, quan chiến Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này chiến vô địch chính là tuyệt đỉnh thần vương cường giả, cũng coi là hắn bây giờ nhìn thấy người mạnh nhất. Suy, mà liền tại giờ khắc này, lúc trước đánh lén xuất kiếm người, cũng động. Mặc dù hắn sao động, nhưng là hắn lại là một kiếm nâng lên. Tại nhấc kiếm sát na, kia nhấc kiếm áo bào tím người, trên thân mái tóc đen nhánh, trong chốc lát trở nên tuyết trắng, như là cỏ dại, đang múa may. Cả người khí tức giống như trong nháy mắt trở nên già nua. Nguyên bản trên thân khí tức bén nhọn nam tử trung niên, tại thời khắc này, lại trở nên vô cùng già nua, trong một đêm, thật giống như tiêu hao vô tận tuế nguyệt. Trở nên dần dần già đi người. Tuế nguyệt thiên kiếm. Lấy tự thân sinh mệnh làm cơ hội, thi triển ra tuyệt cường một kiếm. Tại Tô Thần bên cạnh Chiến Mộ Tuyết Thần sắc cứng lại. Giờ khắc này, trên mặt của nàng lộ ra vẻ lo lắng. Tại nàng thoại âm rơi xuống sát na, kia nam tử áo bào tím xuất kiếm. Kiếm quang cánh động. Trong chốc lát chém ra, giờ khắc này, tuế nguyệt giống như đứng im. Kia cực huyền thiên nắm đấm giống như chậm vô số lần. Giống. Đúng lúc này, Chiến Vô Địch giống to một tiếng. Kinh khủng khí lãng tại trong miệng hắn bạo phát đi ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt không gian xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ. Bạo giống Chiến Vô Địch, hai con người bắn ra kinh người quang mang. Vừa hô phía dưới, kia tuế nguyệt đứng im, tại thời khắc này, trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp bị phá ra. Kia tuế nguyệt đứng im bị phá ra sát na. Kiếm quang đánh tới chớp nhoáng. Giống. Chiến Vô Địch lần nữa bộc phát lần thứ hai tiếng giống. Kia xuất hiện kiếm quang. Tại cái này tiếng giống bên trong, vậy mà trực tiếp sụp đổ. Cái này, thấy cảnh này. Đám người thần sắc kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới Chiến Vô Địch sẽ như thế đáng sợ, chỉ là hai đạo tiếng giống, liền đem kia xuất kiếm người, gầy gò thọ nguyên bạo phát đi ra một kiếm cho gào vỡ. Trời à, người này là ai, vì sao lại mạnh như vậy? Kia thần vương cảnh cường giả, tiêu hao thọ nguyên bạo phát đi ra một kiếm, vậy mà liền dạng này bị đối phương gào vỡ, quá mức kinh khủng. Giờ phút này, đã có một ít cường giả chạy tới nơi này. Dù sao cùng âm mê sao, vẫn luôn tại một số người trong quan sát, cho nên bên này xảy ra chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ có người chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy như thế công kích, tê cả da đầu, tâm thần kinh dị. Thần vương cảnh cường giả, tại địa huyền vực bản thân cũng rất ít. Thế nhưng là bây giờ nhìn xem bộ dáng, xuất hiện bốn tôn thần vương cảnh cường giả, còn không phải bọn hắn địa huyền vực thần vương cảnh cường giả. Những người này rốt cuộc là ai? Một số người nghi ngờ trong lòng. Oanh! Mà tại thời khắc này, Chiến Vô Địch ra quyền. Kình thiên nắm đấm, cùng kia rơi xuống sáng chói quyền ảnh đụng vào nhau. Bành! Giờ khắc này kia to lớn kim sắc quyền ảnh tại dưới nắm tay, cấp tốc vỡ nát. Tính cả không gian xung quanh đều sụp đổ, hư không loạn lưu xuất hiện, hô hô hình thành vòng xoáy khổng lồ phong bạo, quyền kình chung quanh tại thời khắc này, nếu có sinh vật, sợ rằng sẽ bị trực tiếp xóa đi. Phốc phốc, một chút quan chiến người phun máu phè phè. Tại chỗ ngã quỵ, hướng phía dưới vứt bỏ tinh thần mà đi. Mà một chút cỡ nhỏ tinh thần tại chiến đấu này dư ba phía dưới, tầng ngoài bắt đầu sụp đổ. Phốc phốc. Mà gia quyền cực huyền thiên cũng là phun ra một ngụm máu tươi, phía sau hắn kia to lớn chiến thân, cũng bị Chiến Vô Địch lực lượng tác động đến, xuất hiện từng đạo vết rách. Chiến Vô Địch, người quả nhiên cường đại, tại tuyệt đỉnh thần vương bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, thật sự là không có chút nào hư. Hai tiếng giống phá kiếm của ta, một quyền nát cực huyền thiên nắm đấm. Chính diện cùng ngươi chiến đấu, chúng ta thật không có bất kỳ phần thắng nào. Kia xuất kiếm. Đã trở nên giả yếu áo bào tím người, nhìn xem Chiến Vô Địch trầm giọng nói. Trong đôi mắt tim đập nhanh vô cùng. Chiến Vô Địch quá mạnh. Vừa hô chi lực kinh khủng đến tận đây. Hắn bộc phát một kích, bị hai giống, chấn vỡ. Hoàn toàn kinh khủng. Chiến Vô Địch cùng bọn hắn không có cách nào vượt qua lạch trời. Chiến Vô Địch cao cao tại thượng, đủ để nhìn xuống bọn hắn. Đã như vậy, vậy lão phu liền đưa các ngươi lên đường. Chiến Vô Địch ánh mắt lạnh lùng, trên thân sát khí bộc phát, hình thành to lớn tinh hồng sắc khí kình, hắn muốn xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Về phần chỗ tối, chưa từng xuất hiện người. Đến lúc đó từng cái tìm ra, lại giết. Ngươi nhị thúc mạnh như vậy. Bọn hắn muốn phục kích ngươi nhị thúc, không phải dễ dàng như vậy, ngươi lúc trước nỗ lực có chút lớn a. Ngươi có hay không hối hận? Tô Thần nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết nói. Sẽ không đơn giản như vậy. Nhị thúc ta chiến tích, bên ngoài cũng biết. Bọn hắn dám tính toán, nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị. Chiến Mộ Tuyết giờ phút này thần sắc ngược lại là trở nên ngưng trọng lên. Vừa mới, đối phương hai người có thể nói là toàn lực xuất thủ. Bọn hắn vì cái gì làm như thế? Nàng nhị thúc, thế nhưng là tuyệt đỉnh thần vương cường giả, chiến lực kinh khủng. Đối phương làm như thế, nhất định vẫn là có thủ đoạn khác. Ngay tại Chiến Mộ Tuyết nghĩ thời điểm, đột nhiên, Chiến Vô Địch dưới chân xuất hiện, từng đạo hư ảo năng lượng, những năng lượng này sau khi xuất hiện, cấp tốc lan tràn, tùy theo tạo thành từng đạo đại trận phù văn, đem chiến vô địch cùng chung quanh tất cả mọi người bao phủ trong đó. Chương 356, đại trận át chủ bài, vây giết hiện lên. Đây là Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, đối phương vô thanh vô tức bố trí ở chỗ này ra dạng này một cái đại trận. Chiến vô địch, ngươi cho rằng vừa mới hai người bọn họ toàn lực bộc phát thật sự là cùng ngươi quyết đấu sao? Không phải. Bọn hắn chỉ là trợ giúp ta dẫn động, lúc trước ta bố trí đại trận. Ta thế nhưng là rất sớm đã lựa chọn, ở chỗ này cầm nã ngươi, đương nhiên bắt không được ngươi, vậy liền chém giết ngươi, dù sao thi thể của ngươi, chúng ta sẽ mang về. Tào Thanh dậm chân hướng phía chiến vô địch mở miệng nói. Ngươi cho rằng một cái đại trận, liền có thể vây khốn ta. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta chiến vô địch đi. Chiến vô địch hừ lạnh một tiếng nói. Đương nhiên sẽ không coi thường ngươi, ngươi thế nhưng là kích phát nhân tộc cổ lão hoàng tộc huyết mạch chiến vô địch, chúng ta làm sao lại xem thường ngươi đây? Ngươi cũng đã biết, chúng ta dưới chân đại trận này là cái gì không? Tào Thanh nhìn về phía chiến vô địch thần sắc bình tĩnh nói. Dưới chân đại trận, chiến vô địch ánh mắt ngưng tụ, oanh, bước chân đột nhiên đạp mạnh. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại dưới chân hắn bộc phát, xung kích đại trận kia. Nhưng là cái này lực lượng kinh khủng lại xuyên thấu đại trận, về sau biến mất không còn tăm tích. Thân hình khẽ động, hướng phía đại trận kia mà đi, lại phát hiện một cỗ lực lượng kinh khủng đem hắn ngăn cản, không cách nào đi ra đại trận. Chỉ là vây khốn ta, không có bất kỳ cái gì dùng, ta trước tiên có thể giết các ngươi. Chiến vô địch mở miệng nói. Ta dưới chân đại trận, chính là năm đó, một vị phong hào đế quân luyện chế đại trận, ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường phong hào đế quân cường đại. Đại trận này có hai cái năng lực, một cái chính là hư không biên đảo, một cái khác chính là có thể đem người thực lực, áp chế ở phổ thông thần vương cấp độ. Nói cách khác, tại ta đại trận bố trí sau khi ra ngoài, ngươi tối đa cũng liền bộc phát ra phổ thông thần vương cảnh lực lượng, căn bản là không cách nào thi triển tuyệt đỉnh thần vương cường giả chiến lực. Tào Thanh mở miệng nói, mà tại hắn nói chuyện thời điểm. Lúc trước xuất kiếm áo bào tím người, trên thân đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng tràn vào đến trong người hắn. Hắn đạt được những năng lượng này, vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thấy cảnh này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Cỗ lực lượng kia. Lần này không dễ làm, đối phương hẳn là còn có những người khác. Tô Thần nhìn xem Chiến Mộ Tuyết nói. Đương nhiên, cho dù có đại trận, ba người chúng ta cũng không nhất định có thể giết ngươi. Cho nên... còn có những người khác đến đây. Tào Thanh nhìn xem chiến vô địch, ánh mắt âm lãnh. Oanh, đúng vào lúc này. Một đạo màu đen mặt trăng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên xuất hiện. Màu đen mặt trăng xuất hiện, chung quanh trở nên đen nhánh vô cùng, từng đạo âm trầm đáng sợ khí tức, ở chung quanh hư không lưu chuyển. Sát cơ. Đứng đấy Tô Thần cùng Chiến Mộ Tuyết lập tức cảm giác được chung quanh kinh khủng sát cơ. Để bọn hắn ra thịt có loại muốn nứt mở cảm giác. Tô Thần ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi ra, người tới người mặc trường bào màu đen, trường bào phía trên thêu lên một cái màu đen mặt trăng. Cái kia màu đen mặt trăng thường nhân nhìn lại sát na. Liền sẽ cảm thấy một trận lăng lệ sát cơ. Nguyệt Tôn Hoàng, Chiến vô địch nhìn thấy áo bào đen người, ánh mắt ngưng tụ. Tại hắn nói chuyện sát na. Chung quanh hắn hiển hiện một vòng màu đen mặt trăng. Đem hắn bao khỏa trong đó. Oanh. Chiến vô địch trên thân khí kình bộc phát, đem cái kia màu đen mặt trăng chấn vỡ, ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương. Nguyệt Tôn Hoàng. Nhìn người nọ. Chiến Mộ Tuyết thần sắc cứng lại. Người này là. Tô Thần không khỏi mở miệng hỏi. Cùng chúng ta đế thần chiến cung tại một chỗ địa vực, thế lực gần với chúng ta đế thần chiến cung, Thái Âm Thánh Cung. Người này chính là Thái Âm Thánh Cung. Bây giờ tam đại ngoại bộ chủ sự một trong, cùng ta nhị thúc, thuộc về cùng thế hệ đám người, lúc trước nghe đồn sắp bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Bây giờ xem ra hẳn là đã bước vào. Chiến Mộ Tuyết nói đến đây, ánh mắt ngưng trọng. Mà Tô Thần bên này thì là lâm vào trầm tư. Hắn không phải lo lắng tháng này Tôn Hoàng, mà là cái này Tào Thanh thế lực phía sau, lúc trước vấn thiên địch thôn vệ một chút kia Vân Hoàng triều chi chủ ký ức, còn có kia xuất hiện hư ảnh. Có thể biết đối phương sau lưng thực lực cùng thế lực đều vô cùng to lớn. Bây giờ lại có liên lụy ra một tháng Tôn Hoàng. cùng đế thần chiến cung tại một chỗ, là gần với đế thần chiến cung thế lực. Trong lúc này, liên lụy quá nhiều. Đây là một cái cự đại hố sâu. Lần này nhị thúc nguy hiểm. Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Oanh! Đúng vào lúc này. Một đạo to lớn thiết chùy từ hư không bên trong gào thét mà ra, hướng phía Chiến Vô Địch oanh kích mà đi. Lực lượng cường đại che khuất thiên địa, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Oanh! Chiến Vô Địch ra quyền. Đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại cùng kia chiến chùy đụng vào nhau. Nhưng là lần này Chiến Vô Địch muốn bộc phát ra cự lực, nhưng lại phát hiện tự thân xuất hiện đạo đạo phù văn, tràn vào thân thể của hắn, áp xúc hắn bộc phát ra siêu việt phổ thông thần vương lực lượng. Bành! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Lần này, hắn không thể đánh lui đối phương. Song phương đồng lúc mãnh liệt bắn. Rầm rầm rầm. Ba đạo thân ảnh từ hư không bên trong rơi xuống, đứng tại đại trận một bên, ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí tức bộc phát. Ba người này không phải nhân tộc, mà là bên trong hung thú nhất tộc, viên hầu nhất tộc. Viên hầu khuôn mặt, mọc đầy sợi râu, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Chiến Vô Địch. Chiến Vô Địch, hôm nay ngươi nhớ chết như thế nào? Trong đó người cầm đầu nhìn xem Chiến Vô Địch mở miệng nói. Thượng cổ hung viên, minh nguyệt vượn, các ngươi cũng tham dự trong đó. Chiến Vô Địch sắc mặt nghiêm túc. Giết một cái có hy vọng trở thành thượng cổ nhân tộc hoàng tộc cường giả một trong ngươi, đương nhiên cần chúng ta. Người cầm đầu nhìn xem Chiến Vô Địch âm thanh lạnh lùng nói. Đây thật là đại thủ bút a. Nhiều cường giả như vậy, nhân tộc, hung thú, còn kém yêu ma. Tô Thần nhìn xem Chiến Mộ Tuyết nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Lúc trước nhân tộc thân ảnh trên thân Tào Thanh yêu ma khí tức bộc phát ra, kinh khủng yêu ma khí tức phóng lên tận trời. Cái này toàn, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Cũng không biết, còn không có những người khác. Tô Thần trong lòng nói. Người tới quá mạnh, người bên này người hay là mau rời khỏi. Chiến Mộ Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Bây giờ đối phương bày ra thế lực, quá mạnh, kia minh nguyệt vượn nhất tộc, chiến lực vô song, hung ác dị thường. Trốn. Ta e là cho dù để bọn hắn trốn, những người này cũng sẽ không để bọn hắn rời đi. Ngươi nhìn xem chung quanh. Tô Thần hướng phía đại trận bên ngoài nhìn lại. Tại thời khắc này, đại trận bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện một tôn tràn ngập yêu ma khí tức thân ảnh, hắn ngay tại điên cuồng giết chóc, chung quanh xuất hiện người. Cùng đạo thân ảnh kia cùng lúc xuất hiện, thì là vụ hồn điện tư đồ trạch. A, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đối phương đây là tại chặt đứt hết thảy tin tức. Mà lại từng đoàn năng lượng màu đen. Bắt đầu ở bốn phía lan tràn, đem phiến khu vực này hoàn toàn cùng địa phương khác ngăn cách ra, không khiến người ta dò xét đến. Dạng này, đối phương làm sao lại để Tô Thần bọn hắn rời đi? Đây là ta hại ngươi. Chiến Mộ Tuyết ánh mắt ngưng tụ. Này cũng không cần, bây giờ còn chưa đến cuối cùng. Cũng không nhất định là chúng ta thua. Cái này muốn chiến đến cuối cùng mới biết được. Tô Thần mở miệng nói. Trên thân khí tức ngược lại là càng phát ra lăng lệ, so với Chiến Mộ Tuyết trầm thấp càng ổn. Lúc này. Kia Tào Thanh con mắt nhìn về phía Tô Thần, Tào Thanh hai mắt trở nên tinh hồng mà lại yêu dị, trong tay thì là cầm lúc trước từ Chiến Mộ Tuyết bên kia đạt được một thanh thần vương kiếm. Tô Thần. Ngươi cho cùng âm mê xào mang đến tai nạn, ái họa nữ nhung, ngươi cái này nam sủng, để các ngươi hôm nay vẫn lạc tại nơi này. Thanh âm trầm thấp âm lãnh. Trong mắt hắn. Tô Thần chính là ái họa nữ nhung nam sủng. Chương 357, vây giết, nhân vật lần lượt xuất hiện. Ngươi muốn chết. Nghe được Tào Thanh, ái họa nữ nhung biến sắc, thanh âm trở nên lạnh lùng, ánh mắt bên trong tất cả đều là sát ý. Tào Thanh nhìn về phía ái họa nữ nhung, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới mình, sẽ khiến ái họa nữ nhung phản ứng lớn như vậy. Ngươi đáng chết. Tại Tào Thanh ánh mắt xem ra thời điểm, ái họa nữ nhung, bàn tay nâng lên, thân hình khẽ động, quay người ở giữa liền giết tới mặt của đối phương trước. Có mấy lời, người không thể nói liền muốn dùng máu đến tẩy lễ. Ái họa nữ nhung thanh âm lãnh khốc, như là một tôn kinh khủng ma nữ, mang theo nồng đậm sát ý, chém giết mà ra. Thật giống như Tào Thanh, vừa mới hoàn toàn chọc giận ái họa nữ nhung, giống như chọc tổ ong vỏ vẽ. Thật là một cái tên điên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Tào Thanh cảm giác được ái hỏa nữ nhung trên thân bạo phát đi ra nồng đậm sát ý, cũng biến thành lãnh lệ. Trên thân khí tức bộc phát, tinh hồng ánh mắt như là hạ nhân, thân hình nổ bắn ra mà ra, cùng ái hỏa nữ nhung chiến đấu cùng một chỗ. Ầm ầm. Chỉ là thời khắc này ái hỏa nữ nhung rất là điên cuồng, sức mạnh bùng lên cực kỳ khủng bố, vậy mà trong lúc nhất thời đè ép kia Tào Thanh. Ha ha. Bên này chiến vô địch cười như điên. Các ngươi cũng cùng lên đi, ta xem các ngươi giết thế nào ta. Chiến vô địch nhìn xem vây quanh ở chung quanh hắn chúng nhân nói. Ái hỏa nữ nhung bên này đã xuất thủ. Như vậy hắn cũng muốn chiến. Chiến vô địch. Chiến ra huyết mạch người, càng là chiến đấu hắn càng có thể bộc phát ra cường đại chiến lực, ầm ầm chiến ý ở trên người hắn ngưng tụ mà ra. Trên thân huyết khí theo chiến ý bộc phát, hình thành một loại kinh khủng hắc sát, giờ khắc này, chiến vô địch, tựa như một tôn ma chủ, vô cùng đáng sợ dọa người. Ánh mắt càng là tràn ngập điên cuồng. Khí thế như hồng. Vây công mấy người, trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, chiến vô địch ánh mắt bên trong sát ý, chỉ sợ người đầu tiên xuất thủ người, sẽ tiếp nhận công kích mạnh nhất. Mà lại chiến vô địch mặc dù bị áp chế, nhưng là hắn ánh mắt vẫn là cực độ tự tin. Khí thế, có ta vô địch, duy ngã độc tôn. Ở trước mặt hắn, bọn hắn không đáng giá được nhắc tới. Ánh mắt bên trong nổi giận, nhưng lại không có người đầu tiên động thủ. Cái này chiến vô địch khí thế thật là mạnh a. Ở một bên quan chiến Tô Thần thần sắc nghiêm nghị. Đối với chiến vô địch hắn không phải hiểu rất rõ, nhưng là bây giờ chiến vô địch bạo phát đi ra cường thế khí tức, lại làm cho hắn kinh ngạc. Có so sánh hắn triệu hoán đi ra những cường giả kia khí thế. Thiên hạ chi lớn, địch nhân toàn bộ ngã vào tại dưới chân. Các ngươi không dám lên, vậy ta liền lên. Oanh! Chiến vô địch xuất thủ, hắn xuất thủ mục tiêu, lại là Minh Nguyệt Vượn nhất tộc ba người. Giết! Nắm đấm bạo dũng! Bao phủ tứ phương! Giống! Giống! Giống! Minh Nguyệt viên tộc ba người đồng thời gầm nhẹ. Trên thân khí tức bộc phát. Một người trong tay nắm lấy to lớn thiết chùy, trong nháy mắt bay lên không, ở trong hư không hình thành to lớn hư ảnh, trực tiếp đánh tới hướng chiến vô địch. Mà tại bên cạnh hắn mặt khác hai tôn Minh Nguyệt Vượn, trong tay cũng là đồng thời xuất hiện một cái cự đại thiết chùy. Oanh! Bọn hắn thân hình bay lên không, trong tay thiết chùy huy động, xuất hiện ở trong hư không. Ầm ầm! Bọn hắn huy động cự chùy, trực tiếp đánh vào người cầm đầu kia to lớn thiết chùy hậu phương. Tăng lớn người cầm đầu thiết chùy lực đạo, oanh. Chiến vô địch nắm đấm cùng kia to lớn thiết chùy đụng vào nhau. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía khuếch tán. Hai cỗ lực lượng hình thành một loại trạng thái giằng co. Oanh, oanh. Kia mặt khác hai tôn Minh Nguyệt Vượn lần nữa bạo khởi thiết chùy, trợ lực cầm đầu kia Minh Nguyệt Vượn. Các ngươi còn không xuất thủ. Mà kia người cầm đầu thì là đối những người khác hô. Cái này, thấy cảnh này. Chiến Mộ Tuyết trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Ba tôn thần vương cảnh cường giả Minh Nguyệt Vượn liền chặn chiến vô địch, những người khác xuất thủ, vậy nhất định sẽ để cho chiến vô địch không rảnh bận tâm. Giết! Cực Huyền Thiên Quyền! Lúc này! Lúc trước xuất hiện trước nhất lão giả Cực Huyền Thiên quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt hướng phía chiến vô địch giết tới. Đây là chiến vô địch cơ hội, hắn là sẽ không bỏ qua. Ầm ầm! Nắm đấm diễn hóa, thái cổ cự sơn hiển hiện ra. Giống. Giờ khắc này, chiến vô địch gầm nhẹ. Hắn ánh mắt điên cuồng, lực lượng toàn thân bộc phát oanh mở, kia Minh Nguyệt Vượn thiết trùy áp chế, mà thì là hướng phía kia rơi xuống thái cổ cự sơn oanh kích mà đi. Bành. Nắm đấm cùng kia rơi xuống cự sơn đụng vào nhau. Mà tại va chạm sát na. Chiến vô địch thân hình vào tới kia ba đầu Minh Nguyệt Vượn trước mặt. Hắn sẽ không cho đối phương lần nữa huy động chiến chùy cơ hội. Một khi đối phương lần lượt huy động chiến chùy, đến lúc đó hắn liền hoàn toàn ở vào bị động người. Mà lại một khi ở vào bị động, như vậy hắn chỉ có thể phòng thủ. Hắn chiến vô địch không phải một cái phòng thủ người. Giết! Mà tại chiến vô địch đến gần sát na. Ba đầu Minh Nguyệt Vượn gầm nhẹ, người cầm đầu trong tay chiến chùy huy động, lực lượng kinh khủng tiếp tục hướng phía chiến vô địch đập tới. Mà đổi thành bên ngoài trong tay hai người chiến chùy biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn thân thể tới gần chiến vô địch, rộng lớn bàn tay hướng phía chiến vô địch quét ngang mà đi. Một trường mà ra, khí kình cuồng bạo, giống như bão tố. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, Chiến Vô Địch cùng ba đầu Minh Nguyệt Vượn chiến đấu cùng một chỗ. Bốn đạo thân ảnh không ngừng va chạm, Chiến Vô Địch một người địch ba người, mặc dù chiến lực bị hạn chế, nhưng là bọn hắn công kích ra lực lượng, y nguyên làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lần này phiền toái. Chiến Mộ Tuyết nhìn xem một màn này đạo. Ba đầu Minh Nguyệt Viên Hầu, liền chặn hắn nhị thúc. Mặc dù hắn nhị thúc không có bại, nhưng là bây giờ còn có ba người không có xuất thủ. Mà kia lúc trước thọ nguyên tiêu hao không ít xuất kiếm nam tử, giờ phút này dưới chân phù văn lấp lóe, từng đạo năng lượng tràn vào đến trong thân thể hắn. Ngắn ngủi trong chốc lát, trong thân thể của hắn lực lượng liền khôi phục, mà lại tự thân lực lượng đang không ngừng tăng lên. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hô, tại Tô Thần nhìn lại sát na. Đối phương thần quốc triển khai, thần quốc bên trong một thanh trường kiếm xuất hiện. Trường kiếm ngay tại nhanh chóng hấp thụ lực lượng. Ánh mắt nhìn về phía Chiến Vô Địch. Đây là muốn ra tay với Chiến Vô Địch. Trường kiếm bay lên không. Ngàn vạn quang hoa lưu chuyển. Hắn đang hấp thụ đại trận lực lượng. Chiến Mộ Tuyết thần sắc kinh hãi nói, trên mặt tràn ngập lo lắng. Không có việc gì. Hắn có người ngăn cản. Tô Thần thần sắc khẽ động. Tại bên cạnh hắn, một đạo hố đen xuất hiện, trứng trùng bay múa, một thân ảnh từ hắc động kia bên trong đi ra, chính là Thiên Si Cực Nghiệp. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía kia xuất kiếm người. Kia xuất kiếm người biến sắc, bởi vì một cỗ lực lượng kinh khủng khóa chặt lại hắn. Ngươi là ai? Đây là chúng ta cùng Chiến Vô Địch ở giữa thù hận, ngươi muốn xuất thủ. Kia xuất kiếm người nhìn về phía Thiên Si Cực Nghiệp. Bản tọa Thiên Si Cực Nghiệp, cùng Âm Mê Xào chi chủ, các ngươi tại ta chỗ này giết chóc, còn muốn ra tay với chúng ta, ngươi nói ta muốn hay không xuất thủ. Thiên Si Cực Nghiệp mở miệng nói. Phía sau hắn thần quốc hư ảnh hiển hiện. Từng đạo kinh khủng huyết khí tại hắn thần quốc bên trong hiển hiện, từng cỗ thi thể ở trong đó trôi nổi, nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy da đầu run lên. Thật là đáng sợ thần quốc. Thiên Si Cực Nghiệp hắn thần quốc khủng bố như vậy. Tại Tô Thần bên cạnh Chiến Mộ Tuyết nói. Có hắn xuất thủ, người kia không ra được kiếm. Tô Thần mở miệng nói. Cực Huyền Thiên, ngươi ngăn trở đối phương, ta đến giết Chiến Vô Địch. Xuất kiếm người nhìn cách đó không xa Cực Huyền Thiên đạo. Bây giờ Tào Thanh bị ái họa nữ nhung áp chế, căn bản là không có cách hỗ trợ, Nguyệt Tôn Hoàng, hắn căn bản chỉ huy không được, cho nên hắn chỉ có thể để Cực Huyền Thiên trợ giúp hắn ngăn trở Thiên Si Cực Nghiệp. Oanh, chỉ là đột nhiên. Tại kia Cực Huyền Thiên dưới chân trong tinh thần, một cái cự đại vòng xoáy màu đen xuất hiện. Thanh mang thần đàm. Nhìn thấy kia vòng xoáy, Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Kia vòng xoáy khổng lồ bao phủ hướng kia Cực Huyền Thiên biến sắc, thân hình cấp tốc thoát đi nguyên địa. Mà vào lúc này, hắn lúc trước dưới chân tinh thần đột nhiên hướng phía hắn và đập tới. Chương 358, thần vương như thế nào nhiều như vậy? Muốn chết, Cực Huyền Thiên biến sắc. Trên thân khí kình bạo dũng, kim sắc quang mang sáng chói vô cùng, đấm ra một quyền, cùng kia tinh thần đụng vào nhau. Tinh thần vỡ vụn. Một thân ảnh từ kia trong tinh thần đi ra. Chính là Địa Giả. Kia thanh mang thần đàm thì là hóa thành một đoàn vòng xoáy lơ lửng sau lưng Địa Giả. Địa Giả, thần vương cảnh. Chiến Mộ Tuyết trong lòng có suy đoán. Bởi vì thu hoạch được thanh mang thần đàm chính là Địa Giả. Chỉ là nàng không nghĩ tới Địa Giả nhanh như vậy liền bước vào thần vương cảnh, dù sao Địa Giả mới thu hoạch được thanh mang thần đàm không bao lâu. Ngươi là ai? Kia Cực Huyền Thiên nhìn về phía Địa Giả, trầm giọng hỏi. Sự tình ngoài dự liệu. Hắn không nghĩ tới nơi này lập tức vậy mà toát ra ba tên thần vương cảnh cường giả, mà lại bày ra lực lượng còn rất cường đại. Ba người này rõ ràng không phải chiến gia người. Đều là địa huyền vực người. Cái này cần cỗi biên tùy địa huyền vực tại sao có thể có nhiều như vậy thần vương cường giả. Bọn hắn tới đây phục kích Chiến Vô Địch. Chính là nhìn nơi này vắng vẻ. Không chỉ có không cách nào kịp thời thông tin, mà lại truyền tống khoảng cách xa, còn có chính là chỗ này thần vương cảnh cường giả ít, thế nhưng là nơi này đột nhiên liền toát ra ba tôn thần vương cảnh cường giả. Ánh mắt nhìn về phía kia Tào Thanh, thần sắc một trận tức giận. Nơi này tin tức đều không làm rõ ràng được. Cứ như vậy dò xét. Lần này vây công cảm giác có chút muốn thất bại cảm giác. Áp chế bị ái họa nữ nhung Tào Thanh sắc mặt cũng khó coi vô cùng. lúc trước những người này rõ ràng đều là nửa bước thần vương cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ lại đều biến thành thần vương cảnh cường giả. Đáng chết! Hắn gầm nhẹ nổi giận. Oanh! Chỉ là hắn gầm nhẹ nổi giận, cũng vô dụng. Ái họa nữ nhung trên người lực lượng tăng vọt, tiếp tục oanh sát. Bọn hắn bản thân đều là giải cấm cường giả, không phải loại kia vừa mới bước vào thần vương cảnh cường giả, cho nên kinh nghiệm chiến đấu, thần vương cảnh lực lượng vận dụng, bọn hắn huy động tự nhiên. Ái họa nữ nhung trong chiến đấu, trên người lực lượng không ngừng dung hợp. Một cỗ vô địch khí thế từ đó phát ra, vậy mà cùng trên thân chiến vô địch phát ra tới khí thế tương đương. Trong lòng Tào Thanh cuồng loạn. Đáng chết tại sao có thể như vậy? Hắn nổi giận. Chúng ta chỉ là đến giết chiến vô địch, cùng các ngươi không có quan hệ. Chúng ta có thể ngồi xuống đến dò xét. Bây giờ lúc này, hắn muốn theo ái họa nữ nhung nói một chút. Chỉ là đáng tiếc, ái họa nữ nhung căn bản cũng không phản ứng hắn, mà lại ái họa nữ nhung trên thân sát ý phun trào ở giữa, tiếp tục bộc phát, dám vũ nhục chủ thượng, hắn phải chết. Trong lúc nhất thời, Tào Thanh có loại bị sát ý bao phủ cảm giác. Nguyệt Tôn Hoàng, người còn không xuất thủ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Tôn Hoàng. Nguyệt Tôn Hoàng là bọn hắn nơi này đến bên trong mạnh nhất. Hiện tại chỉ có hắn xuất thủ, mà lại căn cứ hắn dò xét đến tin tức. Cùng âm mê xào hẳn là chỉ có ba người này, đương nhiên còn có một cái Thiên Đô Vũ Quân La Hầu, nhưng là kia La Hầu, tại Thiên Đô bên trong, không cách nào đảo mắt đến bọn hắn nơi này, cũng liền không cách nào tham dự, coi như tới, ngoại giới cũng có hai người xuất thủ, có thể ngăn lại Thiên Đô Vũ Quân La Hầu. Nguyệt Tôn Hoàng thần sắc bất động, giống như không nghe thấy hắn. Bởi vì Nguyệt Tôn Hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiến vô địch bọn hắn chiến trường. Không nghĩ tới kế hoạch nhiều như vậy, vẫn là xuất hiện biến cố. Nhưng là biến cố cũng vẻn vẹn chỉ là biến cố mà thôi, không cải biến được đại cục. Các ngươi hẳn là trước ẩn tàng chờ chúng ta giết chết chiến vô địch về sau, triệt hồi đại trận thời điểm, một kích xuất thủ, còn có thoát đi khả năng, nhưng là bây giờ xuất hiện, như vậy các ngươi muốn đi đều đi không? Thật sự là quyết định ngu xuẩn. Thân phận của ngươi cũng không đơn giản, bọn hắn xuất thủ, cũng đều là nhận ngươi ảnh hưởng đi. Nguyệt Tôn Hoàng ánh mắt chuyển hướng Tô Thần mở miệng nói. Ái họa nữ nhung xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì kia Tào Thanh lời nói vũ nhục Tô Thần. Mà đối với cảm xúc cảm giác rất nhạy cảm Nguyệt Tôn Hoàng, liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.